Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 13 tháng 1 năm 2008 và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần sau khóa lễ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Pháp Hòa vừa đi dự cái lễ giới đàn để cho các chú được thọ giới. Hôm nay các vị thấy có các chú tiểu bữa nay được đắp y màu vàng. Thì thường thường theo như luật ở trong đạo thì các chú mà nhỏ đó, khi mà phát tâm đi tu thì chúng ta thường cho tập sự. Tập sự tức là đi vô chùa ở một thời gian, coi thấy thích không? Mình người lớn có cần tập sự không? Cần không? Cần. Ai muốn vô tu cũng phải tập sự hết á. Thành thử thôi giờ năm nay suy nghĩ lại đi, có muốn vô tập sự không? Thì thường thường ai đi vô tu á, là phải trải qua một thời gian tập sự. Ý nghĩa tập sự là mình đi vô chùa mình ở, mình sống cái đời sống, mình theo những cái vị đã đi tu rồi. Sáng mấy giờ thức, ăn cơm có giờ có giấc, tụng kinh, ngồi thiền, làm việc vân vân. Thì mình ở như vậy để chi? Để cho mình có cái cơ hội mình nhìn lại mình, coi mình có thích hợp với cái cuộc sống này hay không. Có nhiều khi á, mình buồn đâu ngoài đời, cái mình nghĩ vô chùa tu cho nó khỏe cái thân. Ở ngoài phiền não quá, vô chùa tu là hết phiền não. Nhưng mà tới hồi vô rồi cái thất vọng tràn trề. Nói trời ơi, tưởng ngoài khổ, vô chùa khổ hơn. Tại vì mình nghĩ tu sướng lắm, mình nghĩ tu là sướng lắm, tối ngày cứ gõ mõ rồi cái tới giờ cái xuống ăn, ăn rồi cái đi ngủ à. Phải dễ vậy không? Đâu phải dễ vậy đâu. Phải thức khuya dậy sớm, rồi phải theo giờ giấc của mọi người. Rồi khi mà mình tập sự như vậy á, là để mình có cơ hội mình nhìn lại mình, mình chọn cái con đường này mình đi. Rồi xong rồi quý thầy ở trong chùa cũng có cơ hội làm gì? Nhìn mình coi mình có đủ khả năng để mà tiếp thọ cái con đường này hay không. Cái thời gian đó gọi là thời gian tập sự. Thì thường thường các chú tiểu vô chùa mà tập sự như vậy đó, sau thời gian rồi người ta mới làm cái lễ gọi là lễ xuất gia. Xuất gia tức là cái lễ thế phát. Thế phát có nghĩa là lễ cạo tóc, phát là tóc. Thì khi mà làm cái lễ thế phát đó đó, thì các chú tiểu mà dưới 15 tuổi đó, thì thường thường người ta cạo nhưng mà người ta chừa lại một chõm. Quý vị có thấy mấy chú tiểu hay để một chõm tóc không? Để rồi cái để dài vậy nè. Mới đầu vô thì tóc ngắn, rồi cái bắt đầu để dài, dài ra cái bắt đầu dắt lỗ tai. Có nhiều chú ở Việt Nam còn để tóc nhưng mà cũng điệu lắm. Đi học là có cây lược, rồi bên bỏ một túi á, cây lược với cây dầu dừa. Ở dưới quê mà đâu có hairspray, đâu có gel. Ở Việt Nam làm gì có gel, thành thử ra để cái chai dầu dừa trong túi á. Tại vì nó lỏng chỏm thì nhiều khi tóc gió thôi bay. Thành thử ra tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Không. Thì khi mà để một chõm như vậy, tại sao mấy chú tu mấy chú phải để cái chõm đó? Để cái chõm đó là tượng trưng cho là các chú còn nhỏ, còn một chút xíu ở ngoài bụi trần. Rồi thời gian tập sự là để cho mình suy nghĩ kỹ, mình có quyết định cái con đường này mình đi chưa. Và khi mà còn nhỏ, tuổi chưa có đủ á, thì chưa có hiểu biết cho nên chưa có thể giữ giới được. Mình hiểu ý không? Cho nên chưa thọ giới. làm cái lễ thế phát là cạo tóc rồi chừa cho ăn trộm. Rồi hỏi là để bao dài? Để hoài, để càng dài càng đẹp. Mà hồi nhỏ đó nhiều chú chơi cũng nghịch lắm. Ông nào mà tóc dài vậy đó không? Rồi cái tối ngủ á, cái mới rình rình nó lấy cái chòm đó đó, cột hai ông lại. À, còn không là cột vô cái thành giường. Mà hồi nhỏ mà để cái chòm đó là đi học lộ lắm, tại mỗi lần đánh lộn có tóc cho nó nắm. Thì khi mà để một cái chòm vậy thì thời gian như vậy gọi là thời gian tập sự. Thọ năm giới giống như Phật tử tại gia thôi. Rồi sau một thời gian tuổi đủ khoảng 15 tuổi. Có vị sớm thì khoảng 13, 14. Nhưng mà thường thường là từ 13 cho tới 15 là bắt đầu cho thọ giới sa di. Sa di là gì? Sa di là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn. Sa di có ba nghĩa. Thứ nhất là tức từ, tức là dứt ác làm lành. Thứ hai á là cầu tịch. Cầu tịch là gì? Thích cái chỗ vắng lặng. Giống như vô chùa tu là thích vắng lặng chứ gì. Còn vô đây mà còn thích mở nhạc rock and roll thì chưa được. Không, thành thử cái nghĩa của sa di là cầu tịch. Cái nghĩa thứ nhất là tức từ, dứt ác làm lành. Thứ hai là cầu tịch là phải thích ở cái chỗ yên tịnh. Cái thứ ba là gì? Cần sách. Cần sách là gì? Là phải siêng năng cần mẫn. Chứ không phải vô đây rồi ngủ. Vô đây rồi ngủ rồi tới giờ dậy rồi ăn. Không phải là vô đây để rồi chơi. Chơi cũng có giờ có giấc. Còn nhỏ mà quý thầy đâu có bắt như người lớn được. Nhưng mà giờ nào chơi là chơi, mà giờ nào tu là phải tu. Quý hiểu ý không? Rồi bây giờ các chú tuổi đủ 15 thì sư phụ mới cho các chú đi thọ giới sa di. Tức là từ bây giờ là các chú chính thức tiếp nhận 10 giới. 10 giới. Trong đó là không có sát sanh nè, không có trộm cắp nè, không có dâm dục nè, không có nói dối nè, không uống rượu nè. Rồi không có nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp nè. Không có ca múa đi xem nghe nè, không đeo chuỗi, không đeo cà rá, dây chuyền, bông gì đó. Rồi cái thứ 8 á, cái thứ 9 á là không có được ăn mặn, không có ăn phi thời. Thứ 10 là không có cầm giữ tiền bạc. 10 giới. Cái 10 giới là 10 giới căn bản của một người tu. Còn thí dụ như quý vị nào mà có con nhỏ đó, mình có thể cho con nhỏ của mình quy y. Quy y tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thôi, chưa thọ giới. Rồi khi nào mà nó lớn lên, nó khoảng chừng 13 tuổi, nó ý thức thế nào là giữ giới, tại sao mình không giết người hại vật, tại sao mình không ăn trộm ăn cắp, thì lúc đó nó mới giữ giới, nó thọ giới. Còn bây giờ nó dưới 13 tuổi á, mình có thể dẫn con lên chùa cho nó quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm con của Phật. Rồi quý thầy đặt cho nó cái pháp danh, có cái tên trong đạo. Bên đạo Thiên Chúa là vừa sanh ra là người ta xách đi rửa tội rồi. Phải không? Còn Phật á, thì mình có cái lễ quy y, là cho con nít nó được quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì các chú mà nhỏ nhỏ như vậy đó, thọ sa di 10 giới thì các chú được đắp y. Và cái y của các chú á, là thường chỉ là một cái miếng vải liền lặt, và ở giữa có một cái đường. Cái đó người ta gọi là mang y. Tức là cái y, tại sao cái y á, là giống như một cái miếng ruộng. Cái miếng tấm y nó giống như là cái miếng ruộng vậy đó. Hiểu ý không? Rồi cái ruộng này nè, vừa mới được cài xới lên, đang chuẩn bị, còn đang làm cho đất nó tốt. Đó. Rồi một thời gian khi nào đủ 20 tuổi rồi, 20 tuổi, thì bắt đầu được thọ giới tỳ kheo, tức là chính thức là một cái vị tu sĩ trong đạo Phật. Nhập, gia nhập vào đoàn thể của những vị tăng. Còn bây giờ là đang tập sự. Thời gian tập sự làm người tu, là chính thức làm người tu. Hiểu không? Rồi bây giờ tập sự để mà trưởng thành, là một cái người tỳ kheo chính thức, là một vị thầy chính thức. Thì thường thường quý vị thấy quý thầy đắp y đó, nó có cái sọc đó, nhớ không? À, thì cái y đó tượng trưng cho một miếng ruộng, miếng đất. Rồi bắt đầu chia ruộng, chia đất ra, những cái thỏa ruộng, những cái miếng đất, rồi để mà gieo trồng những cái hạt giống. Cho nên cái y á, được gọi là y ruộng phước. Cái y này nè, the robe of the merit field, cái field của merit, y ruộng phước. Và cái y này cũng là y nhẫn nhục. Cho nên cái màu đó, màu này nè, cái màu ngà ngà vậy là tượng trưng cho đất. Cái màu này là màu của đất. Tại sao lại lấy cái màu đất? Vì đất có khả năng chịu đựng tất cả. Đất có thể dung chứa tất cả. Mình đổ nước sạch vô đất, đất cũng chịu. Mình đổ nước dơ vô đất, đất cũng chịu. Có phải không? Rồi tất cả những cái gì mà chúng ta làm cũng phải đều nương nơi đất hết. Thí dụ muốn cất nhà cũng phải cất trên đất. À, trồng cây phải trồng trên đất. Mình đi, đi trên đất. À, tượng trưng cho cái sự chịu đựng của một người tu. Người tu là cái người phải có cái sự nhẫn nhục, phải có cái sự chịu đựng. Người ta khen mình cũng được, người ta chê mình cũng không sao. Mình phải tập mình chịu đựng và tập chuyển hóa những cái gì? Tập chuyển hóa những cái sự buồn vui trong cuộc sống mà do người ta đem tới cho mình. Nếu mình không khéo thì rốt cuộc mình làm gì? Mình sống cho người ta chứ không phải sống cho mình. Người ta khen cái mình vui, người ta chê cái mình buồn, thành tử ra mình trở thành ra một cái con cúp bê mà người ta khi nào muốn cho mình cười cái ta chọc một hai câu cái mình cười. Không, thành tử mình không phải là mình nữa, mà mình bị người ta chi phối mình. Cho nên cái màu y mà màu ngà ngà này tượng trưng cho đất chịu đựng. Trên Phật tử mà quý vị đắp cái màu mặc cái y, cái đó cũng là một cái y phục đó, áo tràng đó. Cái màu đó là màu lam khói đó. Màu phải thảnh thơi, phải nhẹ nhàng. Khói là lúc nào cũng bay lên hết, phải không? Mình là một người Phật tử cũng học được cái hạnh giải thoát như chư Phật vậy đó. Thì hôm nay quý vị thấy là ở chùa có ba chú được thọ sa di đắp y. Và bây giờ quý vị các chú sẽ thọ sa di và giữ như vậy cho đến khi nào các chú đủ 20 tuổi. Rồi các chú phải đi qua thêm một cái giới đàn nữa là chính thức thọ 250 giới. À, một cái người tu mà bên Nam á là thọ 250 giới. Giới là gì? Giới là giống như luật vậy đó. Những cái rules. Bên Nam thì thọ 250 giới. Còn bên nữ thì 348 giới. Còn bây giờ là 10 giới thôi. Nhưng mà 250 giới hay là 348 giới cũng căn cứ vào 10 cái giới này, nhưng mà nói rộng ra. Nói rộng ra. Và trong thời gian tập sự như vậy học nhiều thứ lắm, học kinh điển, học luật giới, học oai nghi, vân vân. Thành thử ra mình mừng cho các chú là các chú đã được đi thêm một đoạn nữa, đã đi được một đoạn đường rồi. Và bây giờ các chú đang tiếp tục đi. Và cũng cầu mong cho các chú đi trọn cái con đường này. Tại vì không có cái gì bằng cái con đường xuất gia giải thoát. Thảnh thơi, không có ràng buộc. Kính thưa đại chúng, là hồi nãy đó, mình có nghe 5 cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh. Mà Đức Phật dạy đây là những cái điều mà chúng ta cần phải quán chiếu. Chúng ta phải nhận diện là một. Nhận diện là recognize. Mình phải aware nó, mình nhận diện nó. Cái thứ hai là gì? Phải nhìn cho kỹ, cho thấu đáo nó. Để làm gì? Để chúng ta không còn sợ hãi. Điều thứ nhất, Đức Phật dạy, tôi thế nào cũng phải già nua, tôi không thể nào tránh thoát được sự già nua. Mình có sợ già không? Sợ chứ. Ai nói tôi không sợ già, chưa đúng lắm đâu, sợ già lắm. ai cũng sợ già, nhưng mà sợ mà có tránh không? Có thoát không? Không. Mình sợ nhưng mình không thoát được cái già. Vì vậy cho nên á, thứ nhất là mình phải nhận diện già là một sự thật. Mình phải nhận diện nó, mình phải recognize nó, mình phải aware nó, mình phải realize nó. Nhận diện là realize, biết chắc là như vậy. Cho nên trong khi mà trẻ đó, nhận diện biết là mình thế nào cũng già, thì trong khi trẻ phải làm gì? Dám nói ăn chơi xả láng lắm. Mình biết là thế nào mình cũng già. Cho nên khi mình trẻ, mình phải làm cái gì cho nó xứng đáng với cái tuổi trẻ của mình. Giống như một vị sư bà ở Việt Nam đó, làm bài thơ đó. Ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, để già nua. Sống thế thôi, ta sống lắm thẹn thùa. Chỉ ăn mặc rồi già hết, uổng lắm. Cho nên không, khi mình còn trẻ, mình phải tu tập, mình phải sống như thế nào để một mai mình có già mà không còn làm được cái chuyện đó thì mình không có ân hận. Cho nên điều thứ nhất á, là ai cũng sợ già. Bây giờ muốn tránh được cái sợ, cái hạt giống sợ hãi, thì chúng ta phải nhận diện là chúng ta thế nào rồi cũng già. Và chúng ta không thể nào tránh thoát được. Hồi xưa khi mà Thái tử Tất Đạt Đa chưa tu, chưa thành Phật, thì Ngài cũng đi dạo bốn cửa thành, rồi Ngài thấy một người già. Ngài mới hỏi cái người hầu cận tên là Sa Nặc, cái này là cái gì vậy mà sao da dẻ nhăn nheo hết vậy? Thì Sa Nặc mới nói, dạ thưa Thái tử, đây là một người già. Hỏi già là sao? Nói già là sao, thời gian rồi, mình sống trên đời rồi bắt đầu da mình phải nhăn, răng mình phải rụng, chân mình phải yếu. Rồi hỏi chỉ có người này già hay là ai cũng già? Nói dạ không đâu, ai cũng già mà ngay Thái tử cũng phải già. Thái tử biết chứ, nhưng mà tại vì Thái tử muốn hỏi lại để làm chi biết không? Để xác định lại một sự thật của cuộc đời. Già là một sự thật. Có một hôm Pháp Hòa xem hình cũ lại với quý chú, mà nó cũ không có cũ đâu, mới chừng 3 năm về trước thôi. Trong một cái khóa tu mùa hè 2003, và tổ chức cái khóa tu mùa hè cho mấy em nhỏ, thì cái Pháp Hòa nhớ cái năm đó là khóa tu khoảng chừng 90 em. Thì Pháp Hòa dẫn mấy đứa đi thăm các chùa, thì có chụp một cái tấm hình. Thì bữa hôm lục lại mấy tấm hình thì tình cờ thấy cái hình đó, coi Pháp Hòa mới nói với mấy chú, trời ơi, thầy thấy hồi xưa thầy trẻ hơn bây giờ, chỉ có 4 năm mà thầy thấy thầy già hẳn. Tội nghiệp mấy chú. An ủi Pháp Hòa nói, chưa đâu thầy, thầy look the same. Thầy vẫn còn nhìn y chang vậy đó. Mấy, tại mấy chú biết thầy sợ già cho nên không dám nói thầy già. Nhưng mà già là một sự thật. Cái điều thứ hai mà chúng ta phải quán chiếu, phải nhận diện, phải quán chiếu. Quán chiếu là gì? Quán chiếu là thấy đúng. Quán chiếu là nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu để biết nó là một sự thật. Mình nhận diện xong mình phải quán chiếu nữa. Quán chiếu để chi? Để bớt buồn, bớt khổ. Quán chiếu để làm gì? Quán chiếu để bớt hơn thua. Còn mình nghĩ mình sống trẻ hoài, không có già đó, mình hơn thua dữ lắm. Mình còn tranh giành, mình muốn đủ thứ hết. Cho nên quán chiếu già là một sự thật. Thì từ đó cái hạt giống sợ hãi trong người mình nó bớt. Nhưng mình, cuộc sống của mình có nhiều cái sợ lắm. Ngoài cái chuyện mà sợ già, sợ bệnh đó, mình sợ đói, sợ nghèo, sợ xấu nữa. Vì mình sợ xấu, sợ già cho nên mình phải làm gì? Mình phải tìm mọi cách để tô lên trên này cho nó căng ra. Cho nên giờ có một cái pháp mà không có cần phải tốn tiền nhiều, mỗi ngày mình có thể làm được và giữ cho mình trẻ, ít già, không phải không già nha, lâu già. Ai biết không? Ai viết làm sao cho mình lâu già không? Ai viết mà trả lời đúng là có thưởng á. Muốn cho mình lâu già đó thì mình nên bớt cái gì? Bớt cái sự bực bội, tập cười nhiều và phải buông xả. Người nào mà sống mà không có biết buông xả đó. Buông xả là sao? Cái gì nó không có đáng thì nên bỏ nó bớt đi. Cái chuyện thị phi tốt xấu, chuyện gọi là hơn thua đó, mình tập mình bớt đi. Ganh ghét đố kỵ bớt đi thì tự nhiên mình sao ít có nhăn nhó. Mà tại vì mỗi lần mình nhăn á là bắt đầu trên này nó có đường. Phải không? Rồi mình nhăn á thì diện mạo của mình không có được tươi. Thì mình mau già. Mới kêu nó cười, nó không cười mà nó hét. Thật sự ra đó, thì khi mà mình muốn tập mà mình lâu già đó, cũng sẽ già nhưng mà lâu một chút, thì mình tập buông xả, tập cười nhiều. Có một cái bài kệ nhắc nhở mình để cười như thế này. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. 4 câu thôi. Thức dậy miệng mỉm cười, chưa có cần ai chọc mình cười hết á, nhưng mà mở mắt ra mình thức dậy là mình phải cười. Cái tại sao cười biết không? Trời ơi sướng quá, tôi còn sống. Tại vì có nhiều người ngủ rồi thì sao? Đi luôn, không có sống, không có trở lại. Cho nên chưa cần ai chọc mình cười, mở mắt ra là mình cười là vì mình biết rằng mình còn đang sống đây. Người thương mình còn đây. Bây giờ nói ví dụ ha, có một lần nào đó, một hôm nào đó mình ngủ mình thấy một cơn ác mộng. Mình thấy mình bị rượt, mình bị đánh, rồi mình bị mất của hay mình bị cái gì đó. Hoặc là có khi mình thấy mình bị chết nữa. Rồi cái mình khóc, mình buồn, mà giật mình thức dậy, cái mình hơi chới với một chút, nhưng mà khi mà tỉnh hồn lại mình biết là mình còn đang sống, mình còn đang ở đây. Thì cái niềm vui đó ngay lúc đó có không? Trời ơi sướng quá, mình còn đang sống, không phải thiệt. Ở đây có ai có kinh nghiệm đó không? Có nhiều khi thấy mình bị đánh, bị như thế nào đó mà giật mình cái biết mình còn đang an toàn, gia đình mình còn đang đầy đủ. Có 4 câu thôi. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, mình có trọn vẹn 24 giờ đồng hồ để sống. Cho nên mình phải nguyện sống trọn vẹn, sống cho đàng hoàng, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình biết nhìn người ta bằng cái con mắt từ bi của mình á, mình thấy người khổ, mình biết lân mẫn, thì tự nhiên cái tình thương ở trong mình nó tràn ra, nó trào dâng. Và khi mình giúp được cho ai mà vui á, trong lòng mình cũng vui. Và khi mà trong lòng mình có vui rồi á, thì nó nuôi dưỡng mình. Cho nên một trong những cái bí quyết để mà mình sống mà bớt những cái buồn khổ trong cuộc đời là phải tập xả. Phải tập xả. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông xả thôi vấn vương. Lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Có hiểu rồi có thương, mà khi có thương được á thì trong lòng có niềm vui, mà có vui thì không có nhăn, mà không nhăn thì lâu già. Cho nên á, nhiều khi có nhiều người rất là lớn tuổi nhưng mà nhìn không có biết, nhìn tưởng còn nhỏ lắm. Con cái vị Phật tử đó gặp Pháp Hòa nói: "Trời ơi, thầy nhìn rất là trẻ, năm nay thầy 40 chưa?" Trời ơi. Nghe có muốn đi tu cho rồi. Cho nên tôi thế nào cũng già nua, tôi không thể nào tránh thoát được sự già nua. Già là một sự thật, thì giờ muốn bớt Muốn lâu già thì tập cười, tập buông xả. Quý vị nhìn cái người mà cái gì cũng chất chứa coi, thấy ra nhìn người sao? Chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu. Có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu. Mấy câu đó là diễn đạt diện mạo của mình rồi chứ gì nữa, phải không? Rồi bây giờ nè, có một cái bài kệ nữa, tập cho mình mỗi khi mình giận mình đọc lên để mình bớt giận. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười. Quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Bốn câu thôi, học cho thuộc đi. Rồi mỗi khi mà mình giận lên á, mình nhớ lại liền. Cái giận làm tôi xấu, có thương mình không? Mình muốn đẹp. Trời ơi, nếu mà bữa nào mà mình trét bên này màu xanh, rồi trên này màu đen, rồi dưới bên này mình thêm làm thêm cái kẻ nó đen nữa, mà mình giận mình trợn lên không biết cái gì nữa. À, cho nên nhiều khi mà quý vị thấy không, rồi cái tay rồi cái dưới này mà nó hồng hồng hồng nữa nghe, mà giận lên ta tưởng bao công. Rồi ta tưởng quan công. Cho nên cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười. Quay về thủ hộ ý, tại vì cái ý á, nó điều khiển. Quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Mình có hai bài kệ để mà quán chiếu và chuyển đổi cái này, phải không? Sợ già thì có hai bài kệ đó. Còn nếu mà ai mà có cái tính văn nghệ nữa thì học hát. Quý vị có nghe không? Giờ xin mời nghe cái giọng khào khào, hy vọng giống Út Trà Ôn. Mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn xo, trái tim hậm hực lửa đau bừng to. Bon bon, bon bon là nghe chuông đó nghe. Nghe chuông chùa thỉnh bon bon, chứ không phải là kiếm người ta binh binh đâu nghe. Tôi thấy ai cũng buồn, tôi muốn đau dần hơn. Lừa lừa từ đâu, sao cứ dần dần từng cơn. Tình tình tình tan, có tiếng chuông ngân vang đàn xa. Đó là một đoạn rồi. Còn nếu chưa hết giận nó hát tiếp. Tôi thấy ai cũng buồn, tôi muốn đau dần hơn. Lừa lừa từ đâu, sao cứ dần dần từng cơn. Lừa lừa từ đâu, sao cứ dần dần từng cơn. Còn ai mà không biết hát giọng cổ, hát tân cổ. Tân nhạc. Quý vị có thể dạy cho mấy em nhỏ nó hát cái bài này, dễ hát lắm. Cái bài mà Kìa con bướm vàng á, Pháp Hòa có sửa cái bài đó như thế này. Dần nhau để chi, dần chi chống già. Cười lên đi, niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giới đây đã lặng rồi. Ôi nhẹ tên, ôi nhẹ tên. Giận chi chống già, giận nhau để chi, giận chi chống già. Cười lên đi, niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lắng rồi. Ôi nhẹ tên. Ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền. Lòng an vui, mỉm cười tươi. Trong phút giây thật tuyệt vời, ôi phút giây thật tuyệt vời. Tan sầu lo, hết buồn xo. Mình tu là gì? Tu là mình sửa. Sửa cái gì mà nó chưa có hay, mình sửa cho nó hay. Thành thử ra nhạc mặn, mình sửa thành lời chay. Và vị nào muốn ăn chay mà không biết nấu, không có sao hết, đồ mặn nấu làm sao, đồ chay nấu y vậy. Thay vì mình để thịt, mình để đậu hũ. Thay vì mình để nước mắm, mình để nước tương, mình để muối. Thành thử nấu chay cũng dễ lắm, không có khó. Biết nấu thức ăn mặn là mình nấu được thức ăn chay. Mình đã tập cho mình thành cái giận thường xuyên thì mình cũng có thể tập cho mình thành cái gì? Thành trở lại cái vui thường xuyên chứ không có sao hết. Thành thử ra mình nhận diện, mình quán chiếu và để hết sợ hãi. Và mình muốn Phật dạy mình thấy, rồi bắt đầu mình tìm ra một phương pháp để mình tập tu. Thì nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng đó, có những bài kệ, có những bài hát và chúng ta có thể học để chúng ta chuyển hóa những cái nỗi niềm ở trong người của mình. Rồi cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải nhận diện là gì? Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Điều này đúng không? Cũng đúng chứ. Mình đừng có nói rằng già mới bệnh. Không đâu. Trẻ cũng bệnh. Lúc còn trẻ thì mình có thể không bệnh nặng như mình cảm, mình sổ mũi, mình nhức đầu. Trong cuộc đời này chưa một người nào mà chưa bao giờ bệnh. Ai cũng bệnh hết á. Và nếu mà hằng ngày mình sống, mình ỷ, mình khỏe, mình ăn uống không có đàng hoàng thì mình cũng sẽ gom những cái bệnh đó mỗi ngày. Ví dụ như mình nói, đừng nói đâu xa, nói kinh nghiệm là bản thân Pháp Hòa thôi. Hồi đó mình còn khỏe, mình trẻ đó, mình nghĩ mình khỏe cho nên mình ăn uống mình không có giữ gìn. Cho nên khi mà cái đó nó huân tập lâu ngày rồi thì đến một lúc nào đó sức của mình không chịu được là nó vào nó bệnh. Thí dụ như là hằng ngày mình ăn uống á, và cái người Á Đông mình á, có một cái phương pháp uống nước sau khi ăn rất là hay. Đó là uống nước nóng sau khi ăn. Thường thường mình uống nước sôi hoặc là mình uống nước trà, đúng không? Cái điều đó rất hay. Và ở cái xứ Tây Phương thì người ta hay uống nước đá, người ta uống nước lạnh. Thì khi mà uống nước đá, uống nước lạnh đó, nó không có tiêu hóa được thức ăn. Dầu mỡ nó còn ở trong đó và đã không tiêu hóa thì lâu ngày nó thành bệnh. Và gần đây có một cái bài báo bằng tiếng Mỹ và đã lên tiếng cái chuyện đó. Và họ nói rất là hay. Trong cái bài báo đó nói rằng á, người Á Đông người ta có một cái tập, một cái thói quen là uống nước nóng sau khi ăn. Và chúng tôi thiết nghĩ phương Tây của chúng ta cũng nên học cái phương pháp ăn uống của người phương Đông là uống nước sôi, uống nước ấm sau khi ăn. Và nếu mình uống nước lạnh, và người ta còn xác định rằng uống nước lạnh lâu ngày nó sẽ dẫn đến ung thư, tại vì thức ăn nó không tiêu hóa được. Cái bài đó qua còn giữ đó. Và họ đã khuyên mình như vậy. Và hôm trước qua cũng nói với quý vị á, một điếu thuốc sau khi ăn bằng 10 điếu thuốc hút lúc bình thường. Cho nên ai mà ăn xong rồi mà có cái thói quen là hút một điếu thuốc đó, nên tập lại. Tập đây là tập bỏ nha. Thì mình phải tu, mình thằng ngày mình phải biết những cái đó. Cho nên mọi người chúng ta ai cũng bệnh hết á. Không có ai mà không bệnh đâu. Bệnh nhỏ nó gom thành, đến một lúc nào đó sức mình không chịu được, nó thành ra cái bệnh lớn. Cho nên Đức Phật dạy sao con người mình sanh ra là có trụ, có dị, có diệt, gọi là sanh trụ dị diệt. Thí dụ bây giờ mình lớn lên, mình sanh ra đời là mình sanh thôi. Rồi cái mình trụ là tức là mình sống, trụ là mình sống. Nhưng mà trong cái sống đó nó có dị không, nó có thay đổi không? Có chứ. Chẳng hạn như cái hoa này nè, hôm nay mình mới cắm vô, mình nói là nó tươi. Nhưng mà trong khi mình đang cắm đây là nó đang thay đổi, nó đang biến dạng từ từ. Để một ngày nào đó, nó chính thức, nó gục xuống gọi là diệt. Quý hiểu ý không? Sanh trụ dị diệt. Tóc trên đầu mình thấy nó tưởng là nó đen không? Nhưng mà thiệt sự là nó đang sao? Nó đang dị mỗi ngày. Nó đang dị mỗi ngày tức là bắt đầu nó bạc. Mới đầu mình bạc 1-2 sợi, 5-7 sợi, rồi từ từ là thành muối tiêu. Phải không? Rồi muối tiêu rồi nó thành bạc phới. Vân vân. Đó. Thành thử ra ai cũng bệnh. Bây giờ nhận diện được cái bệnh để làm gì? để ăn uống cho đàng hoàng, sống có chánh niệm. Cho nên cái giới thứ năm mà Phật tử mình thọ đó, cái giới thứ năm rất là quan trọng, là ý thức được cái sự khổ đau do ăn uống thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học phép kiên cử bằng cách ăn uống những thực phẩm gì mà nó mang lợi ích cho thân tâm của con, cho gia đình con và cho xã hội. Nếu mình ăn uống không đàng hoàng thì thân thể của mình bệnh. Mà mình bệnh rồi người nhà mình bệnh theo không? Bệnh theo là người ta phải chăm sóc cho mình. Đó. Rồi cái bệnh đó nó lan truyền trong gia đình và trong xã hội. Cho nên cái giới thứ năm rất là quan trọng, là ăn uống phải có chánh niệm. Cho nên mình thọ giới, mình quy y á, đừng có nghĩ là thọ rồi cái mình mất tự do. Không phải đâu. Phật thương mình, Phật đặt ra những cái điều đó để cho chúng ta thọ trì và chúng ta cố gắng chúng ta giữ để bảo vệ cái an lạc, cái hạnh phúc, cái sức khỏe cho con người mình. Cho ai chưa quy y, chưa thọ giới, tuần tới nhân cái ngày lễ Phật thành đạo, phát tâm quy y thọ giới. Mình có thọ mình mới có giữ, còn không giữ thì mình cứ để cho con người của mình nó sống không có trật tự, không có lề lối, thì nó dễ bệnh, nó dễ buồn, nó dễ khổ. Có nhiều khi bệnh do ăn uống, có nhiều khi bệnh do cái gì? Bệnh do mình tiếp xúc với những cái sách báo, những cái phim ảnh không có lành mạnh. Có nhiều em á, nó rất là dữ, là tại vì cha mẹ không có để ý tới cái vấn đề coi phim, coi tivi hàng ngày của các con. Cho nó coi những cái phim bạo động, violence. Cho nó coi những cái phim gọi là kích động. Cho nên nó rất là hyper, nó rất là kích động. Và nó không có dễ thương. Đừng có nói ai, mình là người lớn nè. Mà mình coi phim một chập rồi mình cũng nhiễm theo phim luôn. Thí dụ như mình coi phim, ai mà coi phim chưởng nhiều đó ha, coi rồi cái đụng vô, cái đụng tới cái thiện tai. Rồi mình coi riết mình cũng nhiễm. Và có nhiều cái từ mình nói mình tưởng là không có gì, nhưng mà nói nghe nó kỳ. Thành thử ra đó, cái phim ảnh là một trong những cái thức ăn của cái tâm thức của mình hàng ngày. Mà nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta cũng đưa những cái đó vào trong cái tâm thức, và nó phát ra nào mình không hay. Giống như Pháp Hòa kể quý vị nghe, có một cô Phật tử, cổ làm cái nghề thông dịch. Thì cô nhiều khi cô đi thông dịch cho những cái người hay chửi thề, thì nghe họ chửi thề riết cái nó vô nào cô không biết. Cái bữa nọ cổ đang lái xe, cái thì cổ cái xe kia nó chạy ẩu, sau đó cái cổ đập cái tay cổ lên cái bằng lái và cổ thốt ra cái lời chửi thề. Và khi cổ thốt ra rồi cổ giật mình, cổ nói trời ơi, lâu nay mình đâu có cái tật này, mà mình mới đi làm cho cái người kia đâu có 1 tháng 2 tháng gì mà bây giờ mình giống y. Không, thành thử ra rất là nguy hiểm. Cho nên cái điều thứ hai á, là cái bệnh á, là do ăn uống, và cái đó gọi là thân bệnh. Và có một cái thứ bệnh khác gọi là cái gì bệnh? Tâm bệnh. Là tâm bệnh. Cho nên mình không tránh được cái bệnh thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải rất là cẩn thận. Mình phải rất cẩn thận, mình có chánh niệm trong cái ăn uống hàng ngày. Và Phật dạy á, mỗi ngày khi mình ăn á, là cái điều mà mình quán tưởng, trong 5 điều quán tưởng, thì cái điều quán tưởng thứ 4 là gì? Con nguyện chỉ ăn uống những thức ăn có thể nuôi dưỡng thân tâm con. Cho nên mình phải nhận diện, để mà cái bệnh của mình á, nó ít đi. Chứ trước sau rồi cũng bệnh, tao có bệnh mới có chết chứ. Nhưng mà mình phải chánh niệm thì cái đó nó lâu hơn. Rồi mình quán chiếu khi mình có bệnh á, ai cũng bệnh thì để làm chi biết không? Để bể mình bớt hơn thua, bớt tranh giành. Có một cái bài kệ khi mình đi thăm bệnh: nếu thấy bệnh nhân, cầu cho chúng sanh biết thân nhơ khổ, tránh sự tranh chấp. Mình mà khỏe đó là mình ăn thua đủ với người ta lắm. Còn bữa nào mà mình bệnh đó nghe, trời ơi, thôi giờ ai muốn gì đó muốn đi, tôi hết tham rồi. Có không? À, bữa nào mà bệnh là vậy đó. Có nhiều khi mình bệnh mà mình bệnh là nói không nổi nghe, mà con nó chọc mình cái mình nói làm sao phải không? Bữa nay tao bệnh, tao mà không bệnh là chết mày rồi. Rồi có nhiều khi nó muốn cái gì đó mình nói làm sao phải không? Thôi mày muốn sao mày muốn thì bữa nay tao hết nổi rồi. Thành nữa là khi mình có bệnh á thì mình mới thấy rằng cái lúc mà mình bệnh á thì quả thật, quả thật là mình không còn sức để mình làm cái gì nữa hết. Thì bây giờ mình cứ tưởng tượng mình chỉ cảm sốt thôi mà mình không còn sức như vậy, thì huống chi tới cái lúc mà mình bệnh mà sắp chết thì nó bàng hoàng, nó đau đớn đến cỡ nào nữa. Vì vậy cho nên Tổ Quy Sơn mới nhắc mình một câu đó: một sáng nào lâm bệnh nằm trên giường, các cái khổ nó quay mình, nó bức bách mình, lúc đó mình nhìn lại mình thì mình mới thấy suốt trong thời gian qua mình để thời gian trôi đi vô ích quá. Bây giờ mình muốn thương con, mình muốn ôm con, mình muốn chăm sóc cho vợ, muốn chăm sóc cho chồng mà không được nữa. Cái mình nói là sao phải không? Tôi bây giờ mà tôi khỏe, cái tôi chăm sóc liền cho bà đó. Bà mà biết tiếng Anh, bà nói too bad. Nó too late. Cho nên biết rằng một ngày nào bệnh thì còn sống được thì phải chăm sóc cho nhau. Chăm sóc cách nào? Chăm sóc cái tinh thần cho nhau, đừng có làm cho nhau buồn khổ. Có nhiều khi mình sống mình không có khe cái người bên cạnh, mặc dù mình gọi đó là người đó là vợ mình, là chồng mình, là nhà tôi, nhưng mình không biết chăm sóc cái nhà của mình. Mình sống mình không có khe cái người đó, mình không có biết quan tâm tới cái người đó. Người đó ăn sao cũng được, mặc sao cũng được, con cái kệ nó, con nó lo. Mình sống như vậy thì cái khi mà mình bệnh đó, tâm lý hồi hoàng. Cái câu mà Tổ dùng trong sách nha: tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, đường trước mịt mờ không biết đi về đâu. Tùng tư thủy tri hối quá, bây giờ suy nghĩ lại hối hận vô cùng. Khát nước mới đào giếng thì làm sao kịp, lâm khát quật tỉnh hề vi. Tự hận mình sớm không lo liệu, tự hận tạo bất dự tu đó. Niên vãng đa chư quá cửu, bây giờ tháng tháng, ngày ngày, năm năm nó trôi qua. Trên đầu mình tóc đã bạc, da đã nhăn, sức khỏe mình bắt đầu không còn kịp nữa. Cho nên bệnh là một sự thật. Và trong khi mình còn khỏe thì phải sống như thế nào? Phải chăm sóc nhau như thế nào? Giống như mình cha mẹ mà còn sống, mình chăm sóc, hết lòng, lo lắng. Thành thử ra một khi mà cha mẹ có mất thì mình cũng buồn, cũng khổ, nhưng mà mình cũng an ủi mình là khi cha mẹ còn sống, mình đã có chăm sóc, mình đã có quan tâm. Chứ còn cái chuyện chết thì không ai thoát được hết á. Nhưng mà cũng an ủi, chứ còn xin lỗi, người nào mà sống mà không bao giờ nghĩ tới cha mẹ thì khi cha mẹ nằm xuống buồn lắm, khổ lắm. Cái điều thứ ba là gì? Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát được cái chết. Đúng không? Ai cũng chết hết á. Có một cái bài mà Pháp Hòa thỉnh thoảng cúng vong và hay đọc đó: muôn pháp không thường còn, tất cả mọi cái pháp ở trên thế gian này không có thường còn, người sanh ắt có diệt. Ai sống trên đời rồi cũng chết. Có nhiều khi mình nói sao, già mới chết hả? Có phải vậy không? Đâu có cần già mới chết, trẻ cũng chết như thường. Cho nên người xưa người ta nhắc mình đó: chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Bây giờ ai mà làm biến ra nghĩa địa không cần, lái xe tới đường 97 tấp vô chùa Trúc Lâm. Ra phía sau cái bàn linh đó, nhìn trên cái bàn linh phía sau mình thờ đó, đủ thứ tuổi hết. 2 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi, đủ các thành phần. Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Rất là nhiều người chết khi trẻ. Nhàn hồi sống được bao lâu? Có 32 tuổi à. Ông Bành Tổ sống bao nhiêu? 800 tuổi. Bành Tổ sống 800 tuổi rồi cũng chết. Nhàn hồi là một người giỏi mà 32 tuổi rồi cũng chết. Tuổi nhan hồi 32 yểu số đó, sống 800 Bành Tổ thọ trường, sanh già với tóc bạc lương, sống lâu chết ở một đường khác chi. Tại vì sao? Vì dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, chỉ trong hơi thở, thở vô thở ra, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Cho nên mình hiểu được như vậy để mình làm gì? Khi còn sống đây thì mình phải sống trọn vẹn một ngày mình có. Ai bảo đảm được ngày mai? Ngày nay đã qua, đã sắp 12 giờ rồi đấy không? Mạng sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng phải cần tinh tấn tu học cho hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi, đừng để tháng ngày trôi đi oang uổng. Mình là luôn luôn mình để cho tháng ngày trôi đi oang uổng. Uổng lắm. Từ sanh cho tới tử, cuộc đời này có hai chữ sanh tử à, phải không? Nhưng mà từ sanh cho tới tử biết bao nhiêu là những muộn phiền, vui buồn, khóc than, sầu hận, đủ thứ hết. Tranh giành đoạt vị. Hai chữ sanh tử thôi mà từ sanh tới tử nó một cái tích tắc, một cái hơi thở. Vậy mà không biết bao nhiêu những thứ buồn phiền trên cuộc đời này. Cho nên mình thế nào cũng chết. Như vậy thì khi còn sống chúng ta phải làm gì? Để một mai mình có ra đi thì sao? Cũng ngậm cười nơi mới mấy suối? Chín suối. Có ai nói ngậm buồn nó chín suối? Ai cũng muốn ngậm cười nó chín suối hết á. Cho nên vui cũng chết, buồn cũng chết, thôi vui đi để chết. Khi ta sanh ra ta khóc, người xung quanh ta cười, có đúng không? Khi mình sanh ra mình khóc. Tại lúc mình làm một cái baby mình phải khóc. Thì những người xung quanh mình là cha, mẹ, bà con cười là vì mình đã sanh ra an toàn và mình biết khóc. Có nghĩa là nhỏ này nó không có tật. Vâng vâng. Khi ta sanh ra, ta khóc, người xung quanh ta cười. Vậy thì ta phải sống như thế nào? Để khi ta ra đi, ta cười mà người ta khóc. Khi mình đi mình mỉm miệng mình cười nhưng mà người xung quanh tiếc thương khóc mình. Câu đó hay quá. Trăm năm trước thì ta chưa có, mà trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng từ bi. Chỉ còn có được tấm lòng thôi là nó có tất cả. Cho nên Việt Nam mình nói là sao? Quan trọng là cái lòng. Mình mời người ta ăn cơm, mình nói chị ơi, chị ở lại chị ăn với nhà em miếng cơm, lấy thảo. Nó tôi ngồi xuống, tôi ăn lấy thảo chứ không ăn lấy miếng nha. Nhưng mà không sao, ta mời cứ ăn. Có cái ông đó tới, cái ta mời không ăn thiệt tình quá. Cái nhà kia mới ổng hết cơm rồi mà người ta không chịu bới cho ổng. Ổng mới nói trời ơi anh biết không, hồi nãy trên đường tôi đi ngang nhà anh đó nha, tôi thấy cái trái bưởi nó bán bự như cái chén này nè, cắn được cái chén không ra. Ý muốn nói tôi hết cơm rồi. Thế thì cái ông kia, ổng chủ nhà, ổng cũng muốn nói cho cái ông khách biết là tôi hết cơm rồi. Ổng mới nói ôi cái trái đó mà ăn thua gì, cái trái sau giường nhà tôi nó bự như cái nồi này nè. Ông đưa cái nồi công không ra. Thành tử ra đó ai cũng phải chết. Nhưng mà trước khi mình chết mình phải làm gì? Chết đó, có khi nó nặng như lông, nó nhẹ như lông hồng, mà có khi nó nặng như như Thái Sơn, có nghĩa là chết làm sao đó. Có một em đó đó, nó có cái thú là nó hay nhảy xuống một cái, quý vị ai đã từng đi qua San Francisco chưa nè, đi cái Golden Gate thì quý vị thấy cái sông, cái biển nó lớn không? Mà cái thằng nhỏ này nó có một cái thú chơi là nó hay nhảy nó từ ở trên một cái bờ đó đi xuống dưới đó, rồi nó móc những cái con bào ngư, nó kiếm những con bào ngư ở dưới biển đó, rồi nó đem lên nó bán 100 đồng con. Thì cái bữa đó Pháp Hòa qua bển á, cái nó gặp Pháp Hòa nó cũng mến, cái nó xin quy y. Cái Pháp Hòa biết gia đình nó mét, Pháp Hòa mới nói với nó: bây giờ em cứ suy nghĩ đi, cha mẹ mình sanh mình ra nuôi mình tới 20 mấy tuổi là biết bao nhiêu công của trong này, rồi vì cái thú vui của mình nhảy xuống đó đó kiếm 100 bạc à, cái tánh mạng mình nếu mà nó hụt chân mà nó chết á thì cái tánh mạng mình nó giá nhiêu, giá có 100 mà. Mà hỏi đọc tiểu sử nó lên, thấy em Trần Văn A chết gì chết đuối kiếm 100. Tội nghiệp quá, mà cha mẹ khổ lắm. Cho Hồ mới nói vậy đó, em mà không có suy nghĩ kỹ mà em thích chơi những cái trò chơi như vậy đó thì cái tánh mạng em chỉ có 100 bạc thôi. Mà giờ muốn không, thầy cho 100, thầy mua cái mạng đó, là cái mạng nó thuộc về thầy. Thành thử ra con bào ngư đó, em ăn cả 100 cả 1000 con bào ngư, nhưng mà em lại để một con bào ngư nó mua cả cái mạng mình à. Không mà nói nó như vậy. Thành thử ra đó là một cái quán chiếu. Mà khi mình quán chiếu như vậy thì mình biết chết á, không có gì hết á, ai cũng chết. Nhưng mà rồi quán chiếu rồi tu tập chết như thế nào, trước khi mình chết làm gì? Quý vị có nhớ cái bài hát mà nếu có yêu tôi không? Nếu có thương tôi thì hãy thương ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai tôi nhắm mắt rồi tôi nằm đó lại nó thương tôi. Sỏi đá làm sao mà biết mỉm cười, cái thân nó vô tri vô giác rồi, không có biết cảm nữa, cho mình nói không có nghe, không có biết gì hết đó. Cho nên cái người kia còn cảm còn hiểu được thì cứ nói thương người đó, cho người đó hiểu đi, người ta vui mà sống. Cái thứ tư là gì? Tất cả những người tôi thương yêu và tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, một mai này tôi đều phải xa lìa và buông bỏ. Tôi không thể nào tránh được giờ phút xa lìa và buông bỏ đó, đúng không? Những người nào tôi thương, tôi quý và những gì tôi trân quý, rồi một ngày nào tôi cũng phải buông bỏ nó. Có một hôm có một em đó, nó lên chùa, nó để cái tóc nó chải kiểu gì đó không biết nữa, mà nó đi đường lạnh, cái Pháp Hòa mới nói thôi em lấy cái nón này em đội đi. Nó mới nói với Pháp Hòa, nói thầy ơi, thầy thương em thì em cảm ơn, mà thầy bắt em đổi cái nón của thầy hư tóc. Cái thầy Pháp Hòa mới đùa nó, Pháp Hòa nói trời ơi, hư tâm mới sợ chứ hư tóc ăn thua gì. Sao em không sợ cái tâm nó hư mà sợ hư cái tóc? Quý vị có hiểu ý bà nói không? Mà đa số chúng ta không sợ hư tâm mà sợ hư tóc. Sợ hư mặt nhưng mà không sợ hư lòng. Hư tâm mới sợ chứ. Thành thử ra đó, có những cái mình trân quý, mình bảo vệ nó, nhưng mà có bao giờ mình bảo vệ nó trọn vẹn không? Không. Có một cái ông đó, ông có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất á, ông cung phụng dữ lắm. Rồi khi mà ông chết, ông sắp chết, ông hỏi bà có theo tôi không? Bà nói thôi, ông đi thì ông đi chứ mắc gì kéo tôi theo. Rồi cái bà thứ hai á, là vắng bả là ông buồn, là kể là ông bả ở đâu là ông phải ở đó, chứ vắng một chút là bà chịu, ông chịu không nổi. Vậy mà khi ông sắp chết, ông hỏi bà có sẵn sàng theo tôi không? Nói thôi tôi nói thiệt với ông, nói ông đừng buồn, ông chết cái tôi đi kiếm chồng khác. Rồi cái người thứ ba, ổng cũng thương dữ lắm, chuyện vui buồn gì ổng cũng kể cho bà vợ nghe hết á. Vậy mà khi ông sắp chết, hỏi bà có theo tôi không? Bà mới nói là sao quý vị không? Tôi nói thiệt ông nghe, tôi thương ông lắm là tôi để tang cho ông nè, tôi đưa ông ra tới mộ nè, tôi cúng bảy cái thất cho ông, nhưng mà ông đừng kêu tôi theo, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà cái bà vợ thứ tư, không biết ông cưới làm chi mà ông có thương, không bao giờ ngó ngàng tới bà vợ đó. Vậy mà chưa kịp đợi ông hỏi nữa nha, thì bà vợ này mới nói, ông đừng nói, tôi sẵn sàng theo ông. Quý vị biết Đức Phật dụ bốn bà vợ đó là ai không? Bà vợ thứ nhất là ai? Là những cái của cải. Mình chăm sóc đó, nhưng mà khi mình chết rồi thì sao? Của cải mình để lại hết. Rồi cái thân này nè, cũng để lại luôn. Để nguyên si cứ ngắt vậy đó. Rồi cái bà vợ thứ hai là gì? Là tiền của. Cho nên bà mới nói ông mà chết là tôi đi ngoại tình đó. Là tại vì tiền là bạc, phải không? Chết rồi thì phải chi phí mua quan tài, mua này mua kia, cho nên đi liền. Và chúng ta có tiền kho chất chứa thì cũng không bao giờ mang được gì. Mà nếu có mang, đi ra chợ mua đồ giả về đem. Mua vàng thẻ 3 số 9, 4 số 9, đô la là 100 ngàn tờ không nha. Đâu có ai dám bỏ thứ thiệt vô đâu. Thứ thiệt nó hao. Ra chợ mua con sắp con đồng bạc mà nó mấy chục triệu ở trong. Hình thử ra cái đó là cái gì? Cái đó là cái thứ kia, bà vợ thứ hai đó là tiền của. Và bà vợ thứ ba là gì? Là những người thân, chuyện vui buồn gì cũng chia sẻ hết, nhưng mà có ai chết theo không? Và bà vợ thứ tư là gì? Bà vợ thứ tư là những cái nghiệp lực mà chúng ta làm, chúng ta tạo trong đời sống hàng ngày. Nghiệp lực là gì? Phước hay là tội? Đó, chúng ta mang theo là mang theo cái đó đó. Chứ còn những cái mà tiền tài vật chất cũng có mang theo được. Quần áo mà có mang cũng vài bộ thôi, chứ vì cái quan tài nó nhỏ lắm đâu có mang hết được. Có phải không? Cho nên không mang được theo cái gì hết. Cho nên một ngày nào cũng phải buông bỏ. Thì thôi bây giờ mình tập cái gì đây? Đừng có sợ khi nó mất. Mình đã từng mất rồi chứ không phải mình mới mất đây. Mất tiền mất của dễ kiếm nha, mà mất tình mất nghĩa khó kiếm lắm. Mất tiền mất của có thể kiếm lại được, mà mất cha mất mẹ kiếm không có được. Cho nên cái bài người ta hay đọc đó, còn cha còn mẹ thì hơn, mẹ cha mất hết như đờn đứt dây, phải không? Nhưng mà đờn đứt dây thì có ngày sửa được, cha mẹ mất rồi muôn thuở tìm đâu. Vì vậy cho nên á, ở trong đời sống hàng ngày của mình mất nhiều thứ lắm, nhưng mà tại vì mình cứ chấp nó, mình cứ ôm chặt nó, mình nghĩ cái đó phải là vĩnh viễn của mình. Mà cho dù nó vĩnh viễn với mình cũng là tạm nói thôi, hết. Mình mà chết rồi thì sao? Cũng để lại đó chứ, phải không? Cho nên trong cái bài sám có câu đó, của tiền để lại nhi tôn, nhưng mà bao nhiêu tội lỗi thì phần hồn lãnh riêng. Cho nên ai rồi cũng sẽ buông bỏ những người thân thương, những cái gì mình trân quý. Thì thôi bây giờ mình tập, phải buông bỏ từ từ. Buông bỏ đây không có nghĩa là đem về dục hết nha. Khi nào dục nhớ cho quà hay. Buông bỏ đây có nghĩa là cái gì mà lỡ mất thì chúng ta cũng biết thế nào rồi mình cũng bỏ nó thôi. Nếu có buồn 5 phút thôi, và mình biết rằng một đời ta ba đời nó, nhờ có mất mới mua khác, không mất ai bán được, phải không? Thành thử ra nhiều khi cuộc đời nó vô thường, mà cũng hay là vì nhờ có vô thường cho nên mình mới có mặt ngày hôm nay. Rồi phải tập buông bỏ cái gì? Quan trọng là mình phải buông bỏ cái gì ở bên trong nè. những cái phiền muộn, những cái cố chấp của mình phải buông bỏ cái đó bớt đó, cái đó mới quan trọng đó. Chứ còn mình chứa nhiều mà mình khi mình đi rồi nó nặng nề lắm. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng nói không? Cái người mất á thì cũng giống như là cái người đã mang gánh nặng rồi, gặp bỗng gặp kẻ lân cận lại gửi thêm vài ký lô nữa thì làm cho cái người xứ xa đó càng phải nặng nề thêm. Cho nên ai chúng ta cũng có một cái nghiệp, cái tập nghiệp. Cho nên điều thứ năm mới nói nè: tôi là kẻ thừa tự những nghiệp quả do thân, miệng, ý của tôi tạo nên. Và những nghiệp quả ấy là cái duy nhất tôi có thể mang theo với tôi sau này. Trong bốn bà vợ, ba bà vợ trước mình không có mang theo được đâu. Chỉ có bà vợ thứ tư là gì? Là cái nghiệp quả của mình tạo do thân, do miệng, do ý của mình hằng ngày mình tạo nên. Thân thì có ba điều lỗi: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì có bốn điều lỗi: nói lời không thật, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác và nói lời dụ dỗ. Mình kiểm lại coi mình có dính không? Giận là thôi, bao nhiêu thứ chữ mình có mình xả hết ra. Phải không? Gọi là nói lời thô ác. Tức là mình mắng rủa người ta, mình rủa xả người ta. Rồi nói lưỡi hai chiều là sao? Tới đầu này mình nói theo đầu này, tới đầu kia mình nói theo đầu kia. Mình nói cho hai bên đâm, mình đâm thọc cho hai bên sao? Gây gỗ với nhau, gây hấn với nhau. Rồi mình dụ dỗ người ta để mà đem lợi lộc về cho mình. Cái miệng có bốn lỗi đó. Còn cái ý của mình cũng có ba lỗi: là tham, là sân hận, là si mê. Cho nên khi mình ta thỉnh mở, quý vị thấy không? Đầu tiên là 3 tiếng nè, rồi giữa 2 tiếng nè, rồi cuối cùng là 5 tiếng nè. Đó là cộng chung lại là 10 tiếng. 10 tiếng là tượng trưng cho thập thiện mình phải tu, còn thập ác mình phải trừ. Thân 3 lỗi, miệng 4 lỗi và ý cũng 3 lỗi, cộng lại là 10. Hiểu ý không? Trên mỗi thời kinh trước khi ta tụng á, bên này ta thỉnh 3 tiếng chuông, bên này đáp lại 3 tiếng mõ. Rồi một chuông một chuông mở là ráp lại, rồi cộng chung 4 tiếng cuối nữa. Đó, cộng lại là 10 tiếng. 10 tiếng đó là tượng trưng cho thập thiện. Và chúng ta cần phải dứt cho thập ác. Cho nên mình là cái người tạo những cái nghiệp mình có thể mang theo. Có một hôm á, người ta hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng con lỡ mà đi ra đường mà bị đụng xe chết thì chúng con sanh về đâu? Đức Phật đưa một ví dụ. Đức Phật nói nếu như mà cái cây á, mà nó ngã về đây, thì khi mà mình cưa cái cây đó thì nó ngã về đâu? Nó ngã về cái chỗ mà nó thường nghiêng đó. Cái cây nó đang đứng về mà giờ nó lâu ngày nó nghiêng về đây, thì khi cưa cái cây là nó phải ngã về đó. Cũng y như vậy. Các ông đời sống hàng ngày thường xuyên suy tư và tu tập cái gì thì khi mất, dù bất cứ mất kiểu nào, thì cái mình cũng đi về cái con đường đó. Hiểu ý không? Cho nên đời sống hàng ngày, nếu chúng ta huân tập cái điều lành, thì một mai chúng ta có ra đi, tất cả những sự vật trên đời này để lại hết, chỉ có một cái duy nhất mình mang theo là phước hay là tội mà thôi. Cho nên cái gì mình cũng phải buông bỏ hết. Và mình là cái người phải thừa tự những cái gì mình phải làm. Mình là cái người phải chấp nhận, phải hưởng hết những cái gì mình tạo. Cho nên á, mình sống trong đời, khi mình giận nhau, mình đừng có nói quá lời, để rồi mình phải chuốc lấy cái khẩu nghiệp. Lúc nói thì nó đã cái cơn giận, nhưng mà khi nói xong rồi thì sao? Hiện đời thì ăn năn hối hận. Rồi lúc mất thì cái nghiệp về cái miệng đó nó dẫn mình theo. Mà Tổ Quy Sơn mới nói trong cái Quy Sơn Cảnh Sách Ngài mới nói đó. Cũng giống như con chim mà sổ lòng thì nó bay về tổ nó. Nghiệp nào nặng thì đi về cái chỗ đó. Cho nên đây là năm cái điều mà Đức Phật hướng dẫn mình. Mình nhận diện đây là những sự thật. Nhận diện để làm gì? Để quán chiếu cho kỹ mình phải làm gì để mà trừ đi những cái sợ hãi. Thí dụ bây giờ mình là Phật tử nha, mình lâu ngày, ngày nào mình cũng hướng tâm về Phật, đừng có lo, mình có mất mình cũng hướng về Phật chứ đâu hết, tới bình thường niệm Phật. Chữ niệm là gì? Chữ niệm là nhớ. Chữ niệm là nhớ, cho nên niệm Phật là nhớ Phật thôi chứ có gì đâu. Mà muốn nhớ Phật thì phải thường đọc cái tên của Phật. Còn ví dụ như mình niệm giận, hở chút là mình giận, thì lâu ngày nó thành ra cái nghiệp giận. Nghiệp giận là gì? Nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen chứ không có gì hết. Mình huân tập nó lâu ngày, mình tập thành một cái thói quen, cái đó gọi là nghiệp. Ví dụ Phật tử mà đi chùa nha, gặp nhau cái xá chào, đó, cái đó là nghiệp tốt. Còn người nào mà cứ hay chửi thề nói bậy cũng thành ra cái nghiệp, mà nghiệp gì? Nghiệp xấu. Hiểu ý không? Cho nên nghiệp là có thói quen. Nhưng mà thói quen tốt hay là xấu là do chúng ta hàng ngày chúng ta huân tập. Cho nên mình đi chùa, mình nghe kinh, rồi mình tụng kinh, mình nghe giảng, rồi hàng ngày mình ở nhà mình niệm Phật, mình lại Phật là để làm gì? Để tập cho mình có một cái thói quen tốt. Rồi một mai cái chết nó đến với mình bất cứ lúc nào, dù bệnh hay là dù bị tai nạn, thì chúng ta cũng có con đường để chúng ta đi, mà chúng ta không bị hoang mang, không biết đi về đường nào. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi mà chúng ta có người thân mất, và chúng ta tụng kinh, và chúng ta cúng thất, là để làm gì? Để trợ lực cho cái người đó, để nhắc nhở cái người đó có một con đường để đi. Nhưng mà nhờ như vậy thì chúng ta cũng hiểu, và chúng ta mỗi ngày chúng ta tự tạo cho mình một con đường để mình đi. Rồi nếu mà mình lỡ mình một cái hoàn cảnh nào không ai trợ lực cho mình, thì mình cũng có đường để mình đi. Còn nếu mà ai trợ lực nữa thì mình có thêm sức mạnh chứ có gì đâu. Giống như mình bỏ tiền vô trong ngân hàng vậy đó. Rồi nếu mà mai mốt ai cho thêm thì mình có dư, nhưng mà lỡ không ai cho mình đủ xài. Cho nên hàng ngày mình tu học, mình niệm Phật đó, để mình bỏ vô nhà băng, để đến một lúc nào đó mình có để mà xài. Cho hôm nay á, thì Pháp Hòa có giờ để mà chia sẻ với đại chúng qua năm cái điều này mà Đức Phật dạy. Thì Pháp Hòa cũng xin nhắc lại. Một, thế nào cũng già. Thứ hai, thế nào cũng bệnh. Thứ ba, thế nào cũng chết. Thứ tư, thế nào rồi mình cũng sẽ xa lìa những người mình thân yêu và những gì mình trân quý. Thứ năm là chính chúng ta là người thừa hưởng những cái nghiệp mà chúng ta tạo tác trong đời sống hàng ngày. Vậy thôi. Nhận diện đi, đây là một sự thật. Quán chiếu đi, phải làm gì để làm cho cuộc sống mình mỗi ngày mỗi thăng hoa, mỗi tốt đẹp hơn. Mà được như vậy, cái đó gọi là tu. Tu là sửa. Hôm qua mình dở, hôm nay mình làm nó tốt hơn, cái đó là sửa đó, tu đó. Giống như mình làm bánh, hôm nay mình làm hư, ngày mai mình làm nữa, ngày mai mình cũng có thể hư, nhưng mà có chút xíu kinh nghiệm. Quý hiểu ý không? Vì vậy cho nên đây là những điều mà Đức Phật dạy trong kinh, và hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, hầu mong chúng ta đem những cái điều này chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày, để cho ngày một ngày chúng ta sống có ý nghĩa. Và chúng ta nhớ rằng mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Chồng của mình cần cái trái tim thương yêu của mình, vợ của mình cần một cái trái tim thương yêu của mình, con cái mình nó cần cái trái tim thương yêu của mình. Mà nếu mình sống với người thân, với người xung quanh mà chúng ta biết đem cái trái tim đó ra chúng ta sống, thì sao? Có ra đi thì cũng không còn gì hối hận. Là vì mình đã sống trọn vẹn cái bổn phận gì của mình đã phải làm. Như vậy thì chúng ta gọi là gì? Điều trọn thành Phật đạo. Tại vì cái đạo đó nó sẵn ở nơi mình, mà mình làm trọn cái đạo đó thì gọi là trọn thành Phật đạo. Chứ không phải đợi ngày nào nổ cái bùm mình lên bông sen mà ngồi. Không phải đâu. Mình còn đang là đạo của vợ, đạo chồng, đạo con, đạo cha, đạo mẹ. Mình làm tất cả những cái trọn vẹn cái đạo đó thì được gọi là trọn thành Phật. Trọn thành Phật đạo, mà cái câu mà chúng ta tụng hoài đó. Nguyện đem công đức này đó hồi hướng cho tất cả. Có tu mới có hồi hướng chứ. Không có tu sao có để mà hồi hướng. Có dư mới hồi hướng chứ. Quý vị hiểu ý không? À, thành thử ra sống được như vậy thì mình trọn vẹn. Giống như cái hoa đó, cũng như hoa một lần đã nở, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Dù một mai hoa có héo tàn cũng vui vẻ, vì đã đóng góp ngút ngàn cho lẽ sống. Cái hoa này hôm nay nó ở đây, nó đóng góp cái sự có mặt. Mai hoa có tàn, hoa không có gì hoa buồn hết trơn á. Tại vì hoa đã làm trọn vẹn cái đẹp của hoa. Mình cũng vậy, sống trọn vẹn cái đẹp, cái đạo của mình đang có. Mà được như vậy thì chúng ta trọn thành Phật đạo. Và tuần tới chúng ta sẽ làm lễ tưởng niệm Đức Phật thành đạo đó. Đức Phật đã thành đạo rồi, còn mình đã thành đạo chưa? Chưa thì phải làm như thế nào để mình có thể trọn thành được cái Phật đạo. Mà Phật đạo là gì? Đó là những cái đạo mà chúng ta đang gánh đó. Phải không? Mình có đạo cha, đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm con, đạo làm ông, làm bà. Sống trọn hết tất cả những cái đạo đó. Tôi xin chúc đại chúng vui vẻ và tuần tới mình sẽ gặp lại.